Dâm ma, chương 121, bán thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn không mau cút. Dương Thần liếc qua đám gia đình. Vâng vâng, đám gia đình gật đầu lia lịa đỡ lấy Lý Trị Đình chạy đi. Dương Thần nhìn chạy đi đám gia đình rồi quay đầu nhìn lấy Hình Nhi nói. Hình Nhi muội nhà ở đâu nha, ta có thể giúp muội chôn đi chú chó. Thật? Hình Nhi vui vẻ hỏi. Ừ thật, Dương Thần gật đầu nói. Tốt, thần tăng ca ca theo muội. Hình Nhi nói rồi một tay ôm chú chó, một tay nắm lấy bàn tay to của Dương Thần. Dương Thần đi theo Hình Nhi rồi truyền âm cho chúng nữ kiếm chỗ nào thuê phòng ở trước. Còn hắn theo Hình Nhi một đường mà đi vòng vòng đến chỗ rất ít người mà khu nghèo khó. Khi đến một căn nhà nhỏ rách nát thì thấy một thiếu phụ cũng chừng 28, 29 tuổi, một thân vải thô, khuôn mặt chỉ nói là thanh tú. Thân thể hơi gầy cũng đang quỳ gối, trên khuôn mặt chảy dài hai giọt nước mắt. Ở ngực cũng có treo bảng bán thân chôn mẹ. Rồi hắn cúi đầu nhìn đứng bên cạnh tiểu Hình Nhi, trên cổ cũng còn đeo bảng bán thân chôn chó. Mẫu thân, mẫu thân. Vị thần tăng ca ca chịu chôn chó cho con rồi. Tiểu Hình Nhi hướng thiếu phụ kia kêu lên. Hời, vị nữ thí chủ này đứng lên đi. Ta sẽ mua một mảnh đất chôn mẫu thân của thí chủ và chú chó. Còn sau này nữ thí chủ cùng tiểu Hình Nhi theo ta là được. Dương Thần nhìn lấy nàng nói về sắc đẹp nàng còn thua nha hoàn của hắn. Như nhìn đến tiểu Hình Nhi hai mắt to manh manh, đành phải thu luôn nàng vị. Có gì cho nàng một viên mỹ nhan đan và cho nàng ăn nhiều tí là được. Thật vậy đa ta thần tăng, ta sẽ theo thần tăng làm trâu làm ngựa, làm những gì nặng nhọc đều được. Thiếu phụ lao đi nước mắt nói. Ừ được rồi, mà tên nữ thí chủ là. Dương Thần hỏi nhưng trong lòng thì nghỉ. Không cần làm nặng nhọc, chỉ cần tối cho ta cưỡi lên người là được, kha kha. Vâng, tiểu nữ tử là Sở Nhược. Sở Nhược nói ra tên của mình. Ừ vậy chúng ta mua một chiếc xe ngựa rồi kiếm một mảnh đất chôn đi mẫu thân của thí chủ. Dương Thần nói. Vâng vâng. Sở Nhược vui vẻ đứng lên bận rộn chuẩn bị. Mà lúc này ở huyện nha trong phủ to lớn đang có tiếng kêu đau đớn nhưng đầy căm hận nói. Phụ thân người phải báo thù cho con nha. Ai làm con ra như vậy, nói rõ mọi chuyện. Lý quan huyện một thân béo mập bụng phệ hỏi. Lão gia còn gì rõ mọi chuyện nha. Người ta đánh Đình Nhi như vậy, lão gia phải báo thù nha. Mà kế bên một mỹ phụ xinh đẹp, tuy hơi lùn và thân hình hơi mập tí nhưng hai bầu vú to lớn dù có áo bao lại. Nhưng vì to lớn mà muốn bung ra, vậy lại thêm một bờ mông thịt to lớn nhếch lên cao. Đang khóc thút thít nói. Biết rồi, khóc gì mà khóc. Người đâu triệu tập hết binh lính theo bổn quan. Lý quan huyên hướng bên ngoài hét to rồi đi ra ngoài. Đình Nhi ở dưỡng thương, mẫu thân đi báo thù cho con. Lão già chờ thiếp với. Nói rồi mỹ phụ hướng theo Lý quan huyện chạy theo. Còn Dương Thần bỏ một ít tiền mua một mảnh đất nhỏ chôn đi một người một chó. Rồi về lại căn nhà nhỏ thu dọn đồ đạc. Ta bảo không cần rồi, có gì đi mua đồ mới Nhược Nhi. Dương Thần nhìn Sở Nhược nói. Đúng vậy, con muốn mua đồ mới còn đồ chơi mới. Tiểu Hình Nhi nghe được mua đồ mới mà vui vẻ vỗ tay hoan hô. Hình Nhi không được như vậy. Thần là nha hoàn không nên tùy tiện. Sở Nhược hướng nữ nhi mình dạy bảo. Nhưng mà con muốn. Tiểu Hình Nhi nghe mẫu thân nói khuôn mặt liền ủ rù. Ha ha, Nhược Nhi, Hình Nhi thích là được, đừng quá làm khó nàng. Dương Thần ôm lấy Hình Nhi rồi hướng Sở Nhược nói. Thần tăng ca ca tốt nhất. Tiểu Hình Nhi liền vui vẻ trở lại hôn lên mặt Dương Thần một cái. Đang lúc ba người nói cười thì bên ngoài chừng vài trăm người đã bao quanh lấy căn nhà nhỏ. Thì nghe một tiếng ra lệnh. Vào trong bắt hết người đem về phủ huyện cho ta. Chấm. Vâng, Lý quan huyện. Mấy trăm binh lính đồng thanh đáp hướng căn nhà nhỏ đi tới. Các ngươi đi vào gặp tên hòa thượng thì thẳng tay đánh đập cho ta. Mỹ phụ cũng la lên. Câm miệng, Lý Quan Huyện nghe Mỹ Phụ nói thì hét nàng. Mỹ Phụ cũng im lại, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã. Đưa mắt liếc về Lý Quan Huyện, nàng không biết vì sao hắn mập lên thì cũng 3 năm không ngó gì nàng mà lại khó chịu với nàng. Dương Thần và hai nữ vừa đi ra khỏi căn nhà nhìn thấy mấy trăm binh lính cầm đao chạy tới. Làm cho hai nữ sợ đến khuôn mặt trắng bệch mà ôm cùng một chỗ. Dương Thần thì hừ một tiếng, bàn tay cách không nhẹ vỗ thì một kình khí bắn ra bảo phủ lấy mấy trăm người. Bịch bịch phốc phốc, mấy trăm binh lính bị kình khí đánh bay ra xa, đụng phải cây to ngã trên đất phun máu liên tục. Lý Quan Huyện và Mỹ Phụ sợ đến hai chân bùng rùng. Dương Thần lại quay đầu nhìn hai người rồi từ từ đi tới. Cách Trương.